Tiên Linh Đồ Phổ, chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 76.161, đan quả. Các sách, con từ nghịch chuyến đi này, phải đi mấy tháng. Linh Ngọc ngược lại không lo lắng, mỗi ngày ăn xong ngủ ngon, không có việc gì ngâm nước pha ôn tuyền, cùng sư phụ đại nhân nói chuyện phiếm đánh rắm. Sư tổ gần nhất không có rảnh rỗi như vậy, hắn gần đây được nào đó nói thượng cổ linh phù, đang nghiên cứu phù văn. Đương nhiên, Linh Ngọc cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì làm. Đại diễn thành được vân triển cần tinh tế lục lọi tông môn bên ngoài chôn gút thường xuyên hỏi một câu, còn có Từ Tiêu kiếm phái bên kia cũng phải nhìn cố một cái. Nàng nhưng lại cố gắng rảnh rỗi, chỉ để ý ra lệnh chính là từ tháng mỗi ngày mang mang lục lục. Mặt khác Lục Doanh Phong bế quan kết anh, 400 chi tiêu hàng năm đầu, nàng lãng phí quá nhiều thời gian, coi như một lần kết anh thành công cũng không gọi được thiên tài. Nàng mình ngược lại là không thèm để ý, phí hoài hơn 100 năm, nàng biết mình không cần người khác khẳng định. Linh Ngọc cùng Quý Vô Ưởng đang ở nói chuyện phiếm, bỗng nhiên mỗi người thu được đưa tin phù. Hai người tiếp nhận đưa tin phù, đều là sửng sốt. Lặng lẽ khoảng khắc Quý Vô Ưởng đứng dậy. Đi thôi, Linh Ngọc gật đầu, đi theo Quý Vô Ưởng phía sau, im lặng ra động phù. Thương Hoa chân nhân cũng đi ra tổ tôn ba người, lặng lẽ điều khiển bắt đầu độn quang, bay thẳng dơ cao nhạc phong. Dơ cao nhạc phong ngoài động phủ, quỳ đầy đất, trước nhất là đoạn nhạc chân nhân chân truyền đệ tử, sau đó là nhập thất đệ tử, lại là đệ tử ký danh. Dơ cao nhạc phong nhất mạch đều là đoạn nhạc đô tử đô tôn. Bây giờ lúc này, bọn họ quỳ gối đoạn nhạc ngoài động phủ, cúi đầu, trên người tràn ngập bi thương. Có mấy vị cùng đoạn nhạc chân nhân tình cảm thâm hậu, thậm chí khóc giống thất thanh. Hôm nay, chính là đoạn nhạc chân nhân tọa hóa kỳ. Linh Ngọc tổ tôn ba người sau khi đến, trực tiếp vào động phủ. Đoạn nhạc chân nhân ngồi xếp bằng ở trên giường đá, sắc mặt bình tĩnh. Đã có vài vị nguyên anh tu sĩ đến, đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Tiễn gia nhà quỳ gối đoạn nhạc chân nhân trước mặt nghe đoạn nhạc chân nhân chậm rãi nói di ngôn. Ngươi là môn hạ của ta đệ tử ưu tú nhất, tương lai liền từ ngươi kế thừa y bát. Đối xử tử tế ngươi sư huynh sư tỷ, bọn họ mặc dù không cùng ngươi xuất chúng. E rằng cả đời cũng kết thúc hay sao nguyên anh, nhưng là dơ cao nhạc phong căn cơ sở tài. Là, Tiễn gia nhạc nghẹn ngào, ngẩng đầu trong ánh mắt chớp động lệ quang. Các vị sư thúc ở chỗ này nhân chứng, đồ nhi nhất định theo sư phụ mệnh hành xử. Đoạn nhạc chân nhân lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm. A Chừng, dựa theo môn quy, nguyên anh tu sĩ tài sản riêng, phân nửa đưa về tông môn, phân nửa tự hành xử trí. Ta chỗ này đã liệt chỗ tốt đưa pháp, chờ ta đi, liền giao cho ngươi chấp hành. Đoan Mộc Lâm cúi đầu, cung kính đáp, là, sư bá xin yên tâm. Tiếp nhận đoạn nhạc chân nhân đưa tới ngọc giản, Đoan Mộc Lâm ngón tay khẽ run. Đoạn nhạc chân nhân tọa hóa, liền nên đến phiên hắn sư phụ Dương Tê Thật cùng trước mặt cho trưởng môn Cố chân nhân. Nghĩ tới sư phụ nói, chính mình thọ nguyên không đủ 100 năm, Đoan Mộc Lâm ức chế không được nội tâm bi ý tiên lộ không thể đi tới phần cuối. Vẫn muốn mặt loại này sinh ly từ biệt, đoạn nhạc chân nhân cười lấy tiễn ra nhạc nói, đem người sư huynh sư thì kêu a, là, tiễn ra nhạc lau đi nước mắt ngồi dậy, đi ra động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, đoạn nhạc chân nhân liên can đệ tử ngư quán mà vào, ở trước mặt hắn từng cái quỳ xuống. Mặc kệ thật hay giả, mỗi người đều mặt mang ai dung. Đoạn nhạc chân nhân ngược lại thì cười. Hắn tu luyện nhiều năm, tâm tình rộng rãi, tử sinh sự tình, đã không để ở trong lòng. Đều đừng khóc vì sư hôm nay tọa hóa, sớm vào luân hồi. Nói không chừng đời sau còn có thể bước trên tiên lộ, thậm chí thu được so với kiếp này cao hơn thành tựu, có cái gì tốt khóc. Nghe hắn nói như vậy, đoạn nhạc chân nhân các đệ tử nhao nhao lau đi nước mắt cố nén bi thương. Vì sư hôm nay sẽ đi, trước khi đi có một số việc muốn dặn các ngươi. Đoạn nhạc chân nhân chậm rãi đem di ngôn giao phó xong, mặt nói. Ta đi sau, dơ cao nhạc phong liền giao cho ra vui, các ngươi đừng có lòng mang bất mãn, niên kỳ của hắn tuy nhỏ, lại tu vi cao nhất tương lai dơ cao nhạc phong phát dương quang đại còn phải dựa vào hắn. Càng thanh tú chịu đựng lệ ý, nói rằng. Sư phụ yên tâm, những đạo lý này chúng ta đều hiểu, về sau nhất định sẽ tôn kính tiền sư đệ, trợ hắn xử lý dơ cao nhạc phong. Các ngươi minh bạch là tốt rồi, dơ cao nhạc phong tương lai còn cần các ngươi sư huynh đệ đồng lòng dắt tay. Chứng kiến mấy tên đệ tử mặt có dị sắc tựa hồ muốn hỏi cái gì, đoạn nhạc chân nhân chậm rãi nói. Vi sư hậu sự, đã an bài xong, đợi vi sư về phía sau tự có trưởng môn cho các ngươi làm chủ. Nói xong câu này, đoạn nhạc chân nhân thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo quyến luyến, chậm rãi nhìn quét qua trong động phủ từng cái đồng môn, đệ tử. Hiền Tuyên chân nhân mặt lộ vẻ không đành lòng, rời đi chỗ khác đầu. Hiền Hóa chân nhân, Dương chân người, Cố chân nhân trầm mặc không nói. Đoạn Nhạc chân nhân động động khóe miệng tựa hồ muốn nói. Tạm biệt, loại nói cuối cùng lại cũng không nói gì, nhắm mắt lại. Một khắc đồng hồ sau, Hiền Hóa chân nhân nhẹ giọng nói. Đoạn Nhạc sư huynh, đã đi, hắn cuối cùng lưu cho cái thế giới này, chỉ là thở dài một tiếng. Bên trong động phủ, bi thương tiếng nổ lớn. Đây là Linh Ngọc lần đầu tiên tự mình từng trải tu sĩ tọa hóa tình cảnh, loại bi thương này bầu không khí cũng không so với phàm trần sinh ly tử biệt ung dung. Nàng đi tới Tiễn Gia Nhạc trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ phách vai hắn, tỏ vẻ thoải mái. Ngoại trừ ngoài ra, cái gì cũng làm không được. Đi ra Đoạn Nhạc chân nhân động phủ, trọng tiếng chuông vang lên tới truyền khắp toàn bộ Thái Bạch Tông. Nghe thế tiếng chuông, quỳ gối ngoài động phủ dơ cao nhạc phong đệ tử sản xuất tại chỗ khóc lớn. Tu tiên người, không có thế tục nhiều như vậy quy củ. Lúc đầu, Đoạn Nhạc chân nhân di thể liền truyền qua thuộc về hơi thở cốc. Nơi này là Thái Bạch Tông tu sĩ ngủ yên mà, vô luận luyện khí vẫn là nguyên anh, chỉ cần ở môn phái tọa hóa cuối cùng đều sẽ chôn thây ở đây. Không có mộ phần cũng không nhất định lập bia, nhục thân bất quá một thân xác thối tha, lõa lồ quay lại, hà tất ràng buộc. Có thể dơ cao nhạc phong bi thương bầu không khí, lại duy trì liên tục hơn tháng, mới chậm rãi mà tán đi. Linh Ngọc tọa ở thiên trì phong cao nhất khối kia nham thạch đầu, nhìn cao xa bầu trời, rộng rãi đại địa. Thái Bạch Tông vẫn như cũ như năm xưa thông thường, cũng không có bởi vì một người qua đời, mà có cái gì cải biến. Nàng chuyển qua ánh mắt nhìn mặt khác mấy ngọn núi cao. Đoạn Nhạc chân nhân tọa hóa chỉ là một bắt đầu. Gần 200 năm bên trong, Thái Bạch Tông thế hệ trước tu sĩ, đều muốn tọa hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hiền Hóa chân nhân, Hiền Tuyên chân nhân, Dương chân người, Cố chân nhân các loại liên can quen thuộc trưởng bối, đều muốn qua đời, Linh Ngọc trong lòng tràn ngập vung không đi thương cảm. Mấy vị này đều tọa hóa, liền nên đến phiên nàng sư tổ Thương Hoa chân nhân. Những năm gần đây, Thương Hoa chân nhân số phận khó coi, không có có thể đột phá hậu kỳ, đã qua 1200 tuổi hắn. Tấn cấp lần nữa hy vọng đã rất nhỏ. Linh Ngọc xuống rất thấp, nàng có thể giúp sư tổ tìm được kéo dài tánh mạng pháp, lại không có cách nào làm cho hắn ở tiên lộ tiến thêm một bước. Tựa như nàng đã từng từ nghịch nói như vậy, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu. Thực lực rất mạnh, có một số việc làm không được chính là làm không được. Có người thập cấp mà lên, bước vào đỉnh núi. Nàng nghe được Viên Đông Nhi thanh âm, từ kiếm quân, Linh Ngọc quay đầu, Ôn Tuyền trong sương mù từ nghịch thân ảnh dần dần rõ ràng. Ngươi vào bằng cách nào? Linh Ngọc hơi ngạc nhiên, tuy là thuyết phục sư phụ, có thể Úy Vô Ưởng trước đây xuống lệnh cấm, hẳn không có đệ tử dám trái với mới là. Từ nghịch cười cười, Đoan Mộc Lâm để cho ta tiến vào. Linh Ngọc bật cười, nhìn hắn phóng người lên, ở bên cạnh mình ngồi xuống. Sư phụ cáo kỉnh, Đoan Mộc Lâm có thể sẽ không theo cáo kỉnh. Mắt thấy Úy Vô Ưởng hết giận, Đoan Mộc Lâm làm sao có thể còn có thể tùy ý đệ tử đem hắn lan ở ngoài cửa đây. Làm sao đi lâu như vậy? Linh Ngọc hướng phía sau dựa vào một chút tiếp tục xem Thương Mang đại địa. Có chút phiền toái nhỏ, Từ Nghịch nói, không tìm được thuốc, nói như vậy lấy, Linh Ngọc lại tuyệt không khẩn trương. Dược Vương nói, thất diệp phượng hình vẽ trang trí còn không thành thục. Trong thời gian ngắn chế không ra phục linh đan, bất quá, nàng mấy năm nay nghiên tập dược lý tìm được một cái sửa phục đan điền tốt hơn phương pháp. Cái gì, còn nhớ rõ ngươi khi đó ở Tinh La Hải nhìn thấy tiểu bồ đề thụ sao? Linh Ngọc hoài nghi nói. Dược Vương chẳng lẽ nói, dùng tiểu bồ đề thụ quả thực hấp thu người khác tu vi, Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ nhưng chỉ có như thế treo. Từ Nghịch cười, xử lý nàng tản ra ngoài sợi tóc. Người coi như không được tin tưởng Dược Vương, cũng nên tin tưởng ta mới là. Loại này không đáng tin cậy phương pháp ta sẽ cho ngươi dùng sao? Nhưng là, Linh Ngọc tiểu bồ đề quả rất mâu thuẫn, thật sự là trước đây bị ác tâm đến. Từ Nghịch lấy ra ngũ mai hột thứ đồ thông thường, nói. Cái này là từ nhỏ bồ đề thụ trên Bắc Ly xuất lai mầm móng, Dược Vương lục lọi vài thập niên, mới tìm được cách dùng. Linh Ngọc tiếp nhận chút ít này hiện lên lục quang hột cẩn thận cảm ứng trong đó lực lượng. Ý của ngươi là nói, mấy thứ này, không được biết xem tiểu bồ đề quả giống nhau, hấp nhân tu vi, biến thành giả nội đan. Sẽ không, Từ Nghịch khẳng định nói, Dược Vương tiền bối đã tại sống trên thân người thử qua cho nên mới phải để cho ta mang về. Linh Ngọc gật đầu, vô luận Dược Vương nhân phẩm của. Vẫn là Từ Nghịch hành sự, đều là đáng tin cậy, nhất định là bảo đảm vạn vô nhất thất mới sẽ đem những mầm móng này mang về. Cái này phải dùng làm sao? Từ Nghịch nói, những mầm móng này, đã bị Dược Vương dùng bí pháp hóa đi tà niệm, có thể an toàn không lừa bịp trồng trọt ở tu sĩ trên người. Nhưng không được là tất cả tu sĩ đều có thể trùng. Đệ nhất, ký chủ, phải là thuần chánh mộc linh thể. Đệ nhị, tu tập cũng là mộc thuộc tính công pháp. Đệ tam, ký chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan điền muốn so với bình thường người phóng khoáng, có thể chứa đựng những mầm móng này. Như vậy, cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng vài thập niên, đến khi ký chủ, kết đan lúc trong cơ thể sẽ mặt khác kết xuất một viên đan quả. Đêm này cái đan quả lấy ra, là có thể chữa trị ngươi đan điền. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Ký chủ, không có hại sao, biết tổn thất một bộ phận tu vi. Từ Nghịch bỗng nhiên dừng lại, nói rằng, người không cần kiêng kỵ chọn đệ tử thích hợp, lại theo chân bọn họ nói rõ ràng lợi hại, tự nhiên sẽ có người nguyện ý, phải biết rằng, chỉ phải đáp ứng giúp ngươi trồng thuốc, ngươi sẽ tận lực giúp bọn hắn kết đan. Đây chính là đệ tử cấp thấp cầu đều không cầu được cơ duyên. Linh Ngọc minh bạch, nàng ngẫm lại hỏi, người cầu ngũ mai mầm móng, có phải hay không kết thành đan quả xác suất thành công không cao? Từ Nghịch lắc đầu, Dược Vương nói cơ bản mỗi một hạt giống đều có thể kết thành đan quả, chỉ là có lớn có nhỏ. Thương thế của ngươi khả năng cần 2-3 mai đan quả mới có thể chữa trị. Còn dư lại 2 quả, nếu như có thể kết thành, ngươi liền dùng. Vì đan quả xác suất thành công, ngươi tốt nhất không nên chọn trúc cơ hậu kỳ đệ tử, bởi vậy ít nhất cần 50 năm gian. Lãng phí thời gian dài như vậy, đan quả tốt xấu có thể bù đắp một ít. Thì ra hắn phải suy tính như thế chu đáo. Linh Ngọc phát ngây ngốc một hồi, nói, người có đáp ứng hay không Dược Vương điều kiện gì, nếu không, làm sao cầu chiếm được bảo vật như vậy? Cách chương.